One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 948, chương 609, bàn tay hỏa tiễn. Kéo dài đả kích, Zack ra sức một cái trùng kích. Chỉ thấy hai tay của hắn trực tiếp nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng kéo dài ra. Xì xì xì, vô số đấu khí khuấy động. Zack hai tay biến đến vô cùng to lớn, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Đang nhìn Zack hướng phía hắn xông tới đồng thời, cả người hắn cũng kinh động lên vô số đấu khí, ngang nhiên hướng lên trước mặt Zack xung kích tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, trước mặt Zack cánh tay trực tiếp bị Hakuen một quyền cho đánh nát. Không chỉ có như thế, Hakuen thậm chí còn khí thế chưa giảm, một quyền tiếp tục hướng lên trước mặt Zack ngực nện đánh tới. Ầm ầm, Zack ngực lập tức bị Hakuen một quyền cho xuyên qua. Chỉ là để cho người ta cảm thấy dị chính là, cho dù là dưới loại tình huống này, Zack ngực màu xanh lá huyết nhục thế mà còn đang không ngừng ngọ nguậy. Đồng thời một chút xíu co vào, phảng phất là muốn đem Hakuen nắm đấm nuốt chửng lấy. Thân thể của hắn quả nhiên có vấn đề, là một tên biến dị thể. Đây chính là Zack năng lực chỗ, hắn có thể không ngừng kéo dài, không ngừng lan tràn, từ đó cam đoan sinh mệnh mình tối đại hóa. Phanh, Hakuen quất tay mà ra, trực tiếp từ Zack trong ngực lộ ra vô số màu xanh lá huyết nhục. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt Zack trợn mắt chừng Hakuen một chút. Cái kia bị Hakuen nổ nát cánh tay đã lại lần nữa từ máu thịt bên trong lan tràn đi ra. Đồng thời, nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng oanh kích mà đến. Phanh, phanh, nát, Zack nắm đấm như là màu xanh lá cuồng phong mưa rào không ngừng mà tại Hakuen trước mặt oanh kích. Tốc độ của hắn thật nhanh, mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Hakuen cũng không nóng nảy, cả người hắn phi thường ung dung tại Zack trong công kích lui lại. Mỗi một lần nhìn xem Zack sẽ oanh trúng hắn thời điểm, lại đều sẽ bị hắn xảo diệu mau né đến. Hakuen lạnh lùng nhìn Zack một chút, lập tức cả người mộ địa một cái vội xông. Điểm này ngay cả Zack cũng không nghĩ tới, Hakuen thế mà đang lùi lại lâu như vậy về sau thình lình lách mình hướng phía hắn xung kích tới. Phanh, vô số đấu khí từ Hakuen thân thể bên trong bạo phát đi ra. Ầm ầm, một quyền này so vừa rồi một quyền kia uy lực lớn hơn rất nhiều. Đang trùng kích đến Zack trước mặt thời điểm thậm chí đều đem hắn toàn bộ lồng ngực cho nổ tung ra. Oanh, Zack toàn bộ thân hình nghĩ là đạn pháo thình lình bị đánh bay ra ngoài. Tốc độ vô cùng tấn mãnh. Đáng giận, chấm ngoặc kép, Zack trong miệng không khỏi phát ra một tiếng nỉ non âm thanh. Hắn há hốc mồm, trợn mắt nhìn thẳng Hakuen, suy suy, thân thể của hắn lại lần nữa một chút xíu khép lại. Thấy cảnh này thời điểm Hakuen không khỏi y lông mày, nhìn không khỏi liền như vậy nhìn xem trước mặt Zack, nhìn, cũng chỉ có duy nhất một lần chớp nhoáng giết chết hắn mới được. Ầm ầm, nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen cả người không khỏi lại lần nữa một cái khuấy động. Tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Zack xung kích tới. Sống động đánh cầu, oanh, Zack cả người cũng không khỏi từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này nhảy lên thế mà nhảy tới 100 mét trên dưới cao. Cuối cùng hóa thành một đạo lục sắc tàn ảnh. Toàn bộ thân tựa như là một cái cự đại viên thịt mượn nhờ trùng kích chi lực nhanh chóng hướng lên. Trước mặt Hakuen đập lên xuống dưới. Phá ma thánh ánh sáng, ầm ầm, cường đại thánh quang trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra, đồng thời bao phủ tại bốn phía. Phanh, phanh, vô số công trình kiến trúc tại thánh quang bên trong ầm vang vỡ ra. Sau một khắc, Zack thân thể cũng dung nhập vào thánh quang bên trong. Oanh, chỉ nghe được kịch liệt một tiếng oanh minh, giác thân thể còn không có đập lên đến Hakuen trước mặt thời điểm cũng đã tải vô tận phá ma thánh. Ánh sáng bên trong vỡ ra, đồng thời phun trào ra rất nhiều tanh dòng máu màu xanh lục. Ầm ầm, huyết nhục bay vụt, đại đa số huyết nhục tại phân tán ra đến thời điểm thình lình liền bị Hakuen cường đại thánh quang cho hoàn toàn vỡ vụn ra, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Đợi đến phá ma thánh ánh sáng hoàn toàn tiêu lăn lộn thời điểm, giác thân thể cao lớn đã không thấy. Tại nguyên chỗ bên trong cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy đoàn còn đang ngọ nguậy huyết nhục. Đây là giác sau cùng huyết nhục. Hắn chính là như vậy. Chỉ cần còn muốn huyết nhục, như vậy thì có thể lại lần nữa khép lại. Liền cùng thiên sứ chi vương kêu. Đây cũng là thân thể của hắn gen quyết định. Nhưng là, đã bị Hagen nhìn thấy. Tự nhiên cũng sẽ không cho giác bất luận cái gì lại lần nữa khép lại cơ hội. Phanh, phanh, phanh, ba đám cường đại đấu khí âm vang một cái trùng kích. Trực tiếp bọc lại, khắc sau cùng huyết nhục, đồng thời đem thân thể của hắn huyết nhục cuối cùng triệt để đánh nát. Hết thảy, nhìn như đã kết thúc. Tại giết chết giác về sau, Hakuen nhìn thoáng qua bốn phía phế tích. Nhìn, hiện tại cũng là thời điểm đi tìm một lần tử thần cát. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng hướng phía trước bay lượn mà qua. Tại ra giao về sau, Hakuen như cũ tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng tật bốn phía hết thảy nhìn vẫn như cũ là. Lộ ra vô cùng u ám, để cho người ta cảm thấy khí tức vô cùng kiềm chế. Không biết vì cái gì, tại ảo ảnh thế giới bên trong, Hakuen thế mà đều không có cảm giác được tử thần cát hoàn toàn khí tức. Hắn đến cùng là biết mình tới mà che giấu còn là căn bản không ở chỗ này. Đến lúc này, Hakuen cũng không khỏi có chút bắt đầu dao động lên ý nghĩ của mình. Bất quá đã đến ảo ảnh thế giới bên này, hắn tự nhiên cũng không thể cứ như vậy trở về. Hakuen vẫn là muốn nghĩ đến bốn phía đều tuần sát một phen. Hô hô, giờ phút này cả người hắn chính phi hành qua một mảnh màu xám đen sơn cốc. Oanh, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này, từ trong sơn cốc thế mà nhanh chóng đưa ra một cái to lớn tay robot cánh tay. Cánh tay hoàn toàn mở ra tay robot trưởng, giống như là một đạo cứng rắn dây thừng nhanh chóng hướng phía thân thể của hắn bắt kích đi qua. Ân, Hakuen sau lông mày, thật sự là hắn là có chút ngoài ý muốn. Có thể nói hoàn toàn không nghĩ tới thế mà còn có người tránh trong sơn cốc. Đồng thời còn muốn đối với hắn phát động tập kích. Hừ, Hakuen cả người ở trên bầu trời nhẹ nhàng khẽ động. Thân thể liền xuất hiện ở 100 mét có hơn địa phương. Trực tiếp mau né tay robot cánh tay bắt kích. Sau một khắc, Hakuen cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trong sơn cốc phương hướng xung kích tới. Ầm ầm, Hakuen trùng kích tốc độ thật nhanh. Cả người thậm chí mang theo lực lượng cường đại hung hăng đập lên đến trong sơn cốc. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được thiên băng địa liệt. Cả cái sơn cốc phảng phất đều đi theo tại oanh minh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.